Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1064, mỹ thực giới. Vô thương cũng không phải là thánh nhân. Nhân gian giới tuy là gặp phá hư nghiêm trọng, thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều cảm xúc. Cái này không chỉ có là bởi vì hắn trải qua sự tình quá mức. Tâm trí không phải so với thường nhân, mà là bởi vì hắn minh bạch thịnh cực tất suy. Suy cực tất thịnh cái này tuần hoàn. Một lần này hủy diệt, có thể chính là lần kế thịnh thế điểm báo. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Nhân gian giới lần này Lưu Tinh Hương đoán tai nạn dưới, đúng là lâm vào trong hỗn loạn. Phía trước bốn thú tập kích, cộng thêm hiện tại sự đả kích mang tính chất hủy diệt, làm cho nguyên bản nguyên liệu nấu ăn phong phú nhân gian giới lập tức lùi lại mấy trăm năm. Dựng dưỡng lấy rất nhiều nguyên liệu nấu ăn rừng rậm, hải vực các loại khu vực đều là trở nên suy bại không gì sánh được. Không muốn nói dĩ vãng cao đẳng nguyên liệu nấu ăn, coi như là tầm thường nguyên liệu nấu ăn đều là biến đến vô cùng khan hiếm. Gần không quá cân nhắc ngày, nhân gian giới bên trong liền hiện ra vô số nạn dân. Mỗi bên đại mỹ thực xí nghiệp tuyên bố phá sản, thậm chí tùy ý đều có thể chứng kiến vì tranh đoạt tất cả thức ăn mà phát sinh bạo lực sự kiện. IGO tuy là sớm đã có phòng ngừa thủ đoạn, trước giờ chứa đựng đại lượng thức ăn, phát bỏ vào mỗi bên thành phố. Thế nhưng ở không cách nào tái sinh ra nguyên liệu nấu ăn mới dưới, đây cũng chỉ là như muối bỏ biển. Đáng nhắc tới chính là IGO hội trưởng, cũng tức là đã từng thế giới người mạnh nhất một con rồng vẫn là chết trận. Đồng thời bị Mỹ thực hội hội trưởng Tam Hổ tự mình đưa đến Nigo trong trụ sở chính. Tam Hổ mặc dù đang cuối cùng không có hạ tử thủ, thế nhưng một con rồng vẫn bị ẩn núp ở một bên lam sắc Netero bị đánh chết. Quá mức chí khinh dịch từ Tam Hổ trong tay rút đi. Nhân gian giới tình trạng, vô thương không biết. Thế nhưng hắn cũng có đoán muốn. Bất quá việc này không cần hắn đi lo lắng. IGO nếu có thể trước giờ làm chuẩn bị, như vậy thì đủ để chứng Minigo có làm pháp độ quá lần này tai nạn. Lúc này, khoảng cách Lưu Hành Hương đoán rơi đã qua mấy ngày. Vô thương bao quát Monkey đều cũng không tại nhân gian giới, mà là tránh xử ở biển rộng mênh mông bên trên. Ban đầu ở Mỹ thực giới trong lòng đất rừng rậm thuần phục khổng lồ muốn tê du động trên biển lớn. Phóng khoáng trên lưng yếu tắc thì là lộ ở trên mặt biển. Trong đó dường như pháo đài tháp cao nhất đỉnh cấp. Vô thương cùng Monkey đang đứng ở cửa sổ, ngắm lên trước mắt hải vực. Nấu nướng tiết tuy là bởi vì ngoài ý muốn mà nửa đường kết thúc, nhưng việc đã đến nước này, vô thương cũng là không phải lưu lại nữa. Thoáng chuẩn bị phía sau, liền mang theo Monkey trực tiếp đi trước Mỹ thực giới. Bất quá lúc này đây đi trước Mỹ thực giới con đường, vô thương cũng không có lựa chọn làm ban đầu tát beo đảo, mà là lựa chọn bây giờ sở đi tới Vu Nâng đảo, cũng được gọi là lũ ác linh bến cảng. Tuy là đều là nhân gian giới liên tiếp Mỹ thực giới lục địa lộ tuyến, thế nhưng Vu Nâng đảo vị trí địa lý cũng là tương đối bất đồng. Cũng không phải là trực tiếp liên tiếp tại nhân gian giới trên đại lục, mà là cần vượt qua một mảnh nhỏ hải vực phía sau. Ở leo lên ngồi tại ở độc Usio bên trên ở trên Vu Nâng đảo, mới có thể đi vào đến Mỹ thực giới bên trong. Đồng thời, Vu Nâng đảo con đường này, so với Tát Beo đảo con đường nhưng là phải độ khó lớn không biết bao nhiêu. Theo càng đến gần Vu Nâng đảo, một ít hỗn qua độc Usio hải thú cũng là sinh tồn ở phụ cận hải vực, tập kích đến gần tất cả sinh vật. Bất quá vô thương là may mắn, hoặc là có muốn tê tồn tại, để hắn miễn đi rất nhiều phiền phức. Ngay cả hắn chính là không ngờ rằng muốn tê lại còn là đóng quân dã ngoại quái vật một loại. Miễn là bắt được đẳng cấp không phải cao hơn muốn tê mãnh thú, đều sẽ theo bản năng coi thường muốn tê tồn tại. Có thể dùng ngay lúc sắp tới gần Vu Nâng dưới đảo, vô thương cùng Monkey đều là không có gặp được cái gì mãnh thú tập kích. Vô thương, lập tức phải tiến nhập Mỹ thực giới. Người nói với ta nói Mỹ thực giới tình huống a. Bên trong tháp cao, thưởng thức đại hải phong cảnh, Monkey ôm vô thương cánh tay. nhẹ giọng nói, cũng tốt. Vô Thương khẽ vuốt cằm, chợt nhìn phía xa phía trước hải vực, nói, Mỹ thực giới bên trong tồn tại chủ yếu đại lục có 8 khối. Lấy chúng ta hiện tại sở đi trước Vưu Nâng Đảo tiến vào Mỹ thực giới khu vực. Chính là đệ bát đại lục, thống suất đệ bát đại lục vương giả vì Mã Vương, Heracles. Nói đến đây Vô Thương hơi dừng lại một chút, có chút nhắc nhở ý vị nói. Monkey, Mỹ thực giới 8 khối đại lục, mỗi một khối đều có một vị vương giả tồn tại, hợp xưng vì bát vương. Trong bọn họ từng cái đều có không kém gì trước đây ngươi nhìn thấy lần lang thực lực. Chúng ta lần này đi vào Mỹ thực giới, tất nhiên sẽ cùng bát vương tiếp xúc được. Đến lúc đó ngươi cần phải cảnh giác. Monkey nghe vậy, trọng trọng gật đầu, mặt cười cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Lần lang thực lực mặc dù cũng không có kiến thức hoàn toàn, thế nhưng không trở ngại để cho nàng minh bạch bát vương đáng sợ chỗ. Đây tuyệt đối là có thể dễ dàng giết chết sự tồn tại của mình. Có thể trước cùng ta nói đệ bát đại lục cùng Mã Vương Heracles sao? Chúng ta nếu từ Vưu Nâng Đảo tiến nhập Mỹ thực giới, như vậy trước hết tiếp xúc được chính là đệ bát đại lục cùng Mã Vương. Ta muốn trước có chuẩn bị tâm lý. Monkey nói, Mỹ thực giới 8 khối đại lục tuy là đều có riêng mình môi trường sinh thái, nhưng kỳ thật bản chất đều là khác biệt không lớn. Duy nhất phải chú ý liền là sinh hoạt ở những thứ này trên đại lục mãnh thú phi cầm thực lực đều là xa tại nhân gian giới bên trên. Bắt được đẳng cấp vượt qua 100 cấp bên trên chỗ nào cũng có. Hơn 1000 cấp mãnh thú cũng là vô số kể. Còn như Mã Vương, nó có thể nói siêu cự thú loại hình mãnh thú. Chiều cao hơn 3 vạn mét. Thân cao chừng 22.000 mét. Trọng 200 tỷ tấn. Mấu chốt nhất là thức ăn của nó là không khí. Có thể ở hút một cái trong lúc đó, hút sạch mấy ngàn dặm bên trong dưỡng khí. Cũng có thể ở bật hơi phía dưới dẫn phát phong bão. Thậm chí phun ra khí tức đủ để xỏ xuyên qua chúng ta hiện tại dưới chân tinh cầu. Vô Thương trầm giọng nói. Hắn nói có một bộ phận là ban đầu ở Mỹ thực giới nghiên cứu sở bên trong cùng man sầm cho tới Mỹ thực giới lúc nghe đối phương theo như lời. Cũng có một bộ phận là hắn từ trong trí nhớ nguyên tắc biết. Nghe được Vô Thương lời nói, Monkey trực tiếp hít vào một hơi. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Những thứ khác không nói. Chỉ là Mã Vương kinh khủng kia hình thể, cũng đủ để cho người cảm thấy sợ hãi. Vô Thương, ngươi có thể nói cho Mã Vương bắt được đẳng cấp là bao nhiêu không? Monkey nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Gian nan nói, nàng thật sự là có chút bị Mã Vương tình huống hù dọa. Nhân gian giới mặc dù không có Mỹ thực giới mãnh thú cụ thể tình báo, thế nhưng ta cũng là biết, Mỹ thực giới bát vương, từng cái đều là bắt được đẳng cấp vượt qua 6.000 cấp trên tồn tại. Mà Mã Vương bắt được đẳng cấp thì là vì 6.200 cấp. Mặc dù biết sẽ hù được Monkey, thế nhưng Vô Thương vì để cho Monkey có chuẩn bị tâm tư đầy đủ, vẫn là như thật nói rằng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.